Lại nữa, Chấp Kim Cang thần diệu sắc Khẩn Na La Diên được môn giải thoát, thấy Đức Như Lai thị hiện vô biên thân sắc tướng. Nghĩa lý ở trên vẫn nói chưa hết, bây giờ tiếp tục nói. Vị Chấp Kim Cang thần diệu sắc Khẩn Na La Diên. Na La Diên dịch là kiên cố, sắc tướng của ngài rất kiên cố, chẳng dễ gì phá hoại, cho nên làm Chấp Kim Cang thần. Trong tay cầm chài bảo bằng kim cang hoặc là kim cang dương bảo kiếm để làm thiện thần hộ pháp. Ngài minh bạch cảnh giới của Phật, thấy Phật thị hiện vô biên thân sắc tướng, ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang thần nhật luân tốc tật tràng được môn giải thoát, mỗi mỗi sợi lông trên thân của Phật như bánh xe mặt trời, hiện ra đủ thứ mây quang minh. Vị Chấp Kim Cang thần nhật luân tốc tật tràng minh bạch cảnh giới của Phật, mỗi sợi lông trên thân của Phật đều có một luồng quang minh bánh xe, giống như quang minh của bánh xe mặt trời. Ở trong quang minh, bánh xe hay phóng ra mây quang minh năm màu. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang thần tu di hoa quang được môn giải thoát, đại thần thông biến hóa hiện vô lượng thân. Vị Chấp Kim Cang thần tu di hoa quang minh bạch cảnh giới của Phật, Phật khai hóa hiện vô lượng thân, hiển hiện đại thần thông biến hóa. Bổn lai, ma có tướng của ma, Phật có tướng của Phật. Song có khi vì muốn hàng ma, thì Phật hiện ra tướng ma. Tướng ma hiện ra phải cao lớn hơn so với ma. Ví như thân ma cao 100 trượng, thì Phật quá hiện ra thân ma cao 1000 trượng. Như thế mới hàng phục được ma. Ma mới năm thể xác đất đảnh lễ y giáo phụng hành. Đó là phương tiện pháp môn hàng ma. Ngài đắc được môn giải thoát này. Phật pháp ứng dụng thì áo diệu vô cùng, nếu chẳng ứng dụng thì giống như cùng tử, chẳng biết trong áo có hạt minh châu. Vì không biết cho nên là người nghèo, biết được thì là người giàu. Hạt minh châu này hay sinh ra tất cả châu báu, lấy không hết, dùng không xuể. Ai được hạt minh châu này thì đó là người giàu có. Hạt minh châu này là Phật pháp, tức cũng là pháp bảo vô tận. Chấp Kim Cang thần thanh tịnh dân âm được môn giải thoát, vô biên tùy loại âm thanh. Vì Chấp Kim Cang thần thanh tịnh dân âm minh bạch cảnh giới của Phật, là hay tùy thuận đủ loại chúng sinh mà hiện thân thuyết pháp. Ví như Phật muốn độ loài cá thì hiện thân cá mà nói pháp của cá, muốn độ rồng thì hiện thân rồng mà nói pháp của rồng, muốn độ cọp thì hiện thân cọp mà nói pháp của cọp, muốn độ chim thì hiện thân chim mà nói pháp của chim. Cho nên hiện vô biên thân, nói vô biên thứ tiếng, ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang thần diệu tí thiên chủ được môn giải thoát, hiện làm chủ tất cả thế gian để khai ngộ chúng sinh. Vì Chấp Kim Cang thần diệu tí thiên chủ minh bạch cảnh giới của Phật, biết rõ Phật thị hiện chủ của tất cả thế gian, để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều khai ngộ. Vì sao phải thị hiện chủ thế gian? Vì chủ thế gian có sức lãnh đạo, chúng sinh tin lời ông vua của họ nói, rất dễ dàng dẫn dắt họ về với con đường chánh, ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang thần khả ái lạc quang minh được môn giải thoát, khai thị khắp tất cả môn khác nhau của Phật pháp đều hoàn toàn hiểu rõ. Vì Chấp Kim Cang thần khả ái lạc quang minh minh bạch cảnh giới của Phật, là khiến cho khắp hết thảy tất cả chúng sinh thấu rõ tất cả nghĩa lý Phật pháp, tất cả pháp môn khác nhau, ngài đều hoàn toàn minh bạch, chẳng có chỗ nào không hiểu, ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang thần đại thù lôi âm được môn giải thoát, dùng đồ trang nghiêm đáng ưa thích để giết tất cả thần cây. Vì Chấp Kim Cang thần đại thù lôi âm minh bạch cảnh giới của Phật, dùng đồ trang nghiêm đáng ưa thích để quản lý tất cả thần cây. Vì đa số thần cây thích đồ trang nghiêm, ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang thần sư tử dương quang minh được môn giải thoát, thấu rõ phước trang nghiêm tụ rộng lớn của Như Lai đều đầy đủ. Vị Chấp Kim Cang thần sư tử dương quang minh minh bạch cảnh giới của Phật, là không xả bỏ phước nhỏ mà thành tựu phước rộng lớn. Vì phước nhiều rồi thì đầy đủ trang nghiêm, cõi nước cũng trang nghiêm, cung điện cũng trang nghiêm, pháp tướng cũng trang nghiêm, tất cả đều trang nghiêm. Chẳng những trang nghiêm mà còn phước huệ đầy đủ, thấu rõ căn tính của tất cả chúng sinh, ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp Kim Cang thần mật diễm các tường mục được môn giải thoát, quán sát khắp tâm hiểm ác của chúng sinh, vì họ mà hiện thân oai nghi trang nghiêm. Vị chấp kim cang thần mật diễm các tường mục, minh bạch cảnh giới của Phật, hay quán sát khắp tất cả tâm chúng sinh hiểm ác nhất, để hiện ra thân oai nghi và trang nghiêm, khiến cho loài chúng sinh này thấy thân đại oai đức, đại thế lực, đại công đức, đại quyền oai, thì sinh ra tâm sợ hãi, cuối cùng bị hàng phục mà sinh ra tâm phục tùng. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chấp kim cang thần liên qua mani kế được môn giải thoát, mưa khắp tất cả đồ trang nghiêm mani kế. Vị chấp kim cang thần liên qua mani kế minh bạch cảnh giới của Phật, mưa xuống khắp tất cả loại châu báu anh lạc đồ trang nghiêm. Ngài hiện ra kế báo mani rất trang nghiêm. Ngài đắc được môn giải thoát này. Bấy giờ chấp kim cang thần diệu sắc na la diên nương quay lực của Đức Phật, quan sát khắp tất cả chúng chấp kim cang thần, rồi nói bài kệ rằng: lúc đó vị chấp kim cang thần diệu sắc na la diên nương đại quay thần lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng chấp kim cang thần, rồi nói ra bài kệ: ông hãy quán pháp dương, pháp của Phật như vậy, sắc tướng chẳng bờ mé, hiện khắp trong thế gian. Vị chấp kim cang thần diệu sắc na la diên nói: ông hãy quán đấng pháp dương, quán pháp của đấng pháp dương, pháp thân của đấng pháp dương thì hiện sắc tướng chẳng có bờ mé, hiện khắp trong thế gian mười phương pháp giới để giáo hóa tất cả chúng sanh. Mỗi chân long thân Phật lưới quang không nghĩ bàn, ví như mặt trời sáng chiếu khắp mười phương cõi. Thân Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, song mỗi chân long của Phật đều phóng đại quang minh mà thành lưới quang minh. Quang minh chiếu với nhau kết thành lưới quang minh không thể nghĩ bàn, giống như ánh sáng mặt trời thanh tịnh. Trong hư không chẳng phải chỉ có một mặt trời mà có rất nhiều mặt trời. Ở trong ngân hà có rất nhiều thái dương hệ. Lưới quang minh này chiếu sáng khắp các cõi Phật trong mười phương thế giới. Chúng sinh trong mười phương cõi nước đều là Phật quang phổ chiếu. Sức thần thông Như Lai đến khắp cùng pháp giới, trước tất cả chúng sinh thì hiện thân vô tận. Đại quái thần lực của Phật tận hư không khắp pháp giới, đến khắp cùng hết thảy. Tất cả chúng sinh trong pháp giới đều thấy Phật hiện ở trước họ mà thuyết pháp. Vì chúng sinh là vô tận vô lượng, cho nên Phật hiện thân cũng vô tận vô lượng, dùng thân vô tận để độ vô lượng chúng sinh. Tiếng Như Lai thuyết pháp mười phương đều nghe khắp, tùy các loài chúng sinh đều khiến tâm đầy đủ. Vì thân của Phật là khắp cùng pháp giới, cho nên tiếng của Phật cũng khắp cùng pháp giới. Giữ âm của Phật nói pháp, chúng sinh trong mười phương pháp giới đều nghe được. Tùy theo mỗi loài chúng sinh đều đắc được pháp hỷ sung mãn, khiến cho tâm mãn ý túc đều hoan hỷ y pháp phụng hành. Chúng thấy đấng Mâu Ni trong cung điện nơi đời, khắp vì các quần sinh mà xiển dương pháp lớn. Hết thảy chúng sinh đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cung điện thế gian giảng kinh thuyết pháp, khắp vì tất cả chúng sinh xiển minh Phật pháp tuyên dương quang đại. Biển pháp lưu chảy mãi, tất cả nghĩa khác biệt, đủ thứ môn phương tiện diễn nói chẳng cùng tận. Pháp có 84,000 pháp môn, dùng đủ thứ pháp phương tiện để tuyên nói, giống như nước chảy mãi. Nói phen này rồi phen khác, nói rõ đạo lý khác nhau, dùng đủ thứ môn phương tiện để diễn nói đủ thứ nghĩa lý vô tận. Vô biên đại vô biên ứng khắp mười phương cõi, gặp quang minh của Phật tất thấy thân Như Lai. Dùng vô lượng vô biên đại phương tiện pháp môn ứng hóa khắp chúng sinh trong mười phương cõi nước, khiến cho họ nghe được tiếng của Phật nói pháp hoặc gặp quang minh thanh tịnh của Phật thì đều thấy được thân tướng tốt trang nghiêm của Phật. Cúng dường các đức Phật như số bụi ức cõi, công đức như hư không, chỗ chiêm ngưỡng tất cả. Phật Thích Ca Mâu Ni tại nhân địa tu hành thì phát nguyện muốn cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời và cõi nước chư Phật. Số đó vô lượng vô biên như hạt bụi, Phật đều cúng dường. Do đó công đức rộng lớn như hư không. Cho nên tất cả chúng sinh đều chiêm ngưỡng Phật, hâm mộ Phật, cung kính Phật, lễ lạy Phật. Sức thần thông bình đẳng, tất cả cõi đều hiện, an tọa diệu đạo tràng, hiền khắp trước chúng sinh. Đại thần thông của Phật bình đẳng cứu hộ tất cả chúng sinh, vì phổ độ tất cả chúng sinh mà ở trong hết thảy các cõi nước Phật đều hiện thân thuyết pháp. Phật ngồi yên ổn trong đạo tràng, tất cả cõi nước trong mười phương pháp giới thành đạo với cội bồ đề, mà lại hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh. Mây sáng chiếu các cõi, đủ thứ quang viên mãn, pháp giới đâu chẳng có, chỉ bày Phật tu hành. Phật có một thứ mây quang minh sáng hay chiếu khắp mười phương pháp giới. Thứ mây quang minh sáng đó do đủ thứ quang viên mãn thành tựu. Thứ mây quang minh sáng đó chiếu khắp hết thảy pháp giới để chỉ bày cho chúng sinh rằng Phật tu hành như thế nào mà thành Phật. Trên đây là vị sinh chúng trong các vị thần 19 chúng. Bây giờ đã giải thích xong. Dưới đây bắt đầu giải thích về pháp môn sở đắc của 21 vị Đại Bồ Tát trong đồng sinh chúng. Học Phật Pháp và biết rõ tính quan trọng của Phật Pháp. Nếu không nhận thức rõ ràng hoặc chẳng hiểu biết triệt để thì không thể nào lão lão thực thực mà tu hành. Không tu hành thì chẳng có sở đắc, cũng chẳng có trí huệ. Người có trí huệ thì không thể ở chỗ đen tối, người ngu si thì không thể ở chỗ ánh sáng. Tại sao? Vì người ngu si ở chỗ đen tối thì không cảm thấy rằng đen tối, do đó tập quán thành tự nhiên. Song người có trí huệ biết đen tối là không đúng, cho nên phải tìm chỗ có ánh sáng mà ở. Ánh sáng thì chẳng có tâm sân hận, đen tối thì có tâm sân hận, cho nên chánh đại quang minh, tức là tâm địa quang minh, chẳng có đen tối chướng ngại. Người tu đạo phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, tức cũng là phản tỉnh những gì mình làm mỗi ngày, rằng có hợp với giới luật chăng. Hợp thì khỏi, không hợp thì sửa đổi, luôn luôn quản thúc mình. Đừng làm cho mình niệm niệm sinh ngu si, mà phải niệm niệm sinh trí huệ. Sinh trí huệ thì không nóng giận, người ngu si mới nóng giận. Người có sự tu dưỡng thì tuyệt đối chẳng sinh tâm nóng giận. Người có hàm dưỡng công phu thì sẽ khiến cho người tự nhiên sinh tâm cung kính. Học Phật Pháp phải ngày càng thông minh, đừng ngày càng ngu si. Vậy điểm này hãy nên nhớ, nên luôn luôn chú ý. Nếu bị người mắng thì không nên mắng lại người, đó mới là công phu nhẫn nhục thật sự. Tức cũng là có định lực. Chẳng những đối đãi với huynh đệ phải hòa khí, mà phải đối đãi với đồ đệ, đồ điệt cũng phải hòa mục. Đừng bao giờ sinh nóng giận. Cổ đức có nói, lửa vô minh thần cọp, đây là gốc tội nghiệp kiếp trước. Tất nhiên biết có gốc tội nghiệp thì hãy bứng gốc tội nghiệp lên, nếu không thì sẽ biến thành đại chướng ngại cho sự tu đạo, không thể tăng trưởng căn lành. Người tu đạo bất cứ gặp cảnh nghịch như thế nào đều phải thuận thọ, đừng động lửa trong gan, đừng sinh nóng giận. Ở trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia có nói, quán lời ác là công đức, đó là thiền tri thức của ta. Đừng vì sự phỉ báng mà khởi quán thân, đó là vô sinh từ nhẫn lực. Đại ý nói là, nếu có người mắng bạn thì đó là công đức. Người mắng bạn tức là thiền tri thức của bạn, họ trợ giúp bạn tăng trưởng công đức, họ trợ giúp bạn tu đạo. Đừng vì họ phỉ báng mà khởi tâm sân hận, nên sinh tâm từ bi. Do đó có câu, người xuất gia dùng từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Làm thế nào chứng minh có tâm từ bi? Có người đến mắng bạn, có người đánh bạn, thậm chí có người giết bạn. Đó là thử thách định lực của bạn có đủ hay không. Người có định lực thì chẳng động tâm, tức là không nóng giận. Bây giờ tôi nhớ lại, lúc tôi ở tại Tam Phan Thị, San Francisco, lúc đó chỉ có mình tôi ở đó, chẳng có ai trợ giúp. Do đó mới mời một vị pháp sư từ Đài Loan đến, hy vọng ông ta giúp tôi hoằng dương Phật Pháp. Tôi nhờ luật sư làm giấy tờ để bảo lãnh ông ta đến Mỹ. Sau khi ông ta nhận được giấy nhập cảnh, bèn đi các nơi quá duyên. Có được nhiều tiền rồi, ông ta bỏ kế hoạch đi Mỹ. Một năm sau, giấy tờ đã bỏ hết, lại muốn đi Mỹ. Tôi lại nhờ luật sư để làm giấy tờ nữa. Trước sau hai lần làm giấy tờ tốn khoảng hơn 800 đô la. Ban đầu ông ta muốn thành tâm hợp tác, vì Phật giáo cống hiến một phần sức lực. Thật không ngờ chưa đầy một tháng thì đã hoàn toàn thay đổi. Hàng ngày ông ta đi đến hội Phật giáo khác, bí mật ký ước với người ta, muốn rời bỏ giảng đường của tôi. Lúc đó tôi đã biết nội tình. Một ngày nọ sau khi làm lễ buổi tối xong, khi đó có 5-6 vị cư sĩ cùng ở đó, có một nhóm người mang ông ta đến. Ông ta nổi giận lôi đình, dùng cây đao, đao mang từ Đài Loan đến, dài khoảng 1 thước, chỉ vào bụng của tôi nói: "Tôi muốn giết ông." Lúc đó tôi nhắm mắt lại nhưng nhập định, tâm nghĩ: "Nếu tôi kiếp trước đã giết ông thì đời này nhất định ông sẽ giết tôi, đó là nhân quả." Cho nên thái độ của tôi rất bình tĩnh: "Không sao, ông cứ tùy tiện." Vị pháp sư đó la lên nói: "Đừng nhắm mắt, tại sao ông không nói?" Một mặt thì chửi, một mặt dùng đao để uy hiếp. Trải qua 3 ngày như thế, chẳng những mắng chửi mà còn muốn giết người. 3 ngày sau, ông ta thấy tôi chẳng có chút phản ứng gì, mới dọn đến hội Phật giáo mà ông ta đã ký ước để ở. Chưa đến 1 tháng, chịu khổ không được, bèn yêu cầu muốn trở lại. Tôi nói: "Hoan nghênh ông trở lại, tôi đem giảng đường đó cho ông ta vô điều kiện. Tôi muốn đến nơi khác để ở." Ông ta chẳng dám nhận, cho nên trở về Đài Loan. Bây giờ nghe nói ông ta điếc và mắc nhiều thứ bệnh tật. Người tu đạo mà bị người ta mắng chửi, đó là thử thách định lực của bạn như thế nào. Người có định lực được người ta khen cũng chẳng mừng, bị người phỉ báng cũng chẳng giận. Đó là cảnh giới 8 gió thổi không lay động. Hãy xem những lời mắng chửi như tiếng ca hát để thưởng thức, hoặc coi như tiếng ngoại quốc nghe chẳng hiểu. Có công phu như thế thì tự nhiên sẽ hóa đao nhọn thành ngọc lụa, có diệt biến thành không diệt. Người tu đạo tức là nhẫn nhục, không được cũng phải nhẫn, chịu không được cũng phải chịu. Nhẫn được, chịu được, đó là có định lực. Không nhẫn được, không chịu được thì chẳng có định lực. Định lực tu như thế nào? Trước hết phải giữ giới. Giữ giới thì không làm ác, người diệt quấy, tức cũng là không làm các việc ác, làm các việc lành. Giữ giới thì phải thường kiểm thảo mình, phải làm việc thiện, đừng làm việc ác. Đối với thế giới có công thì đừng ngại, hãy tiếp tục làm. Còn đối với thế giới có lỗi thì lập tức hối cải. Như thế thì sẽ sinh ra định lực rồi thì còn phải trải qua sự thử thách. Nếu có người đến chửi bạn hoặc đánh bạn mà bạn như không lay động, đến cảnh giới không người không ta thì mới cho rằng là có định lực. Do đó có câu: tất cả là thử thách, xem thử bạn làm sao. Trước mắt mà chẳng hay, phải luyện lại từ đầu. Người tu đạo không thể chướng ngại những người khác phát tâm bồ đề, nhất là không thể khiến cho người khác sinh đạo tâm thối lùi. Nếu có những tư tưởng như thế thì mình tu đạo cũng chẳng có sự thành tựu. Bất cứ ai muốn phát tâm bồ đề thì nên trợ giúp họ, thành tựu họ, không nên phá hoại họ, khiến cho họ sinh tâm thối lùi. Nếu như thế thì chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Giữ giới phải thanh tịnh, phải từ bi, phải cung kính, phải hòa khí. Do đó cần có tinh thần lục hòa. Người tu đạo lấy lục hòa làm tiêu chuẩn mới là người giữ giới luật. Lục hòa là gì? 1. Thân hòa đồng trụ. Mọi người ở chung với nhau, tu với nhau, nghiên cứu với nhau. Không được nói chỗ này chỉ có tôi, chẳng có bạn, càng chẳng có ai khác. Không được từ sáng đến tối đấu tranh với sư huynh đệ, hoặc bạn đồng tu bằng thân khẩu ý. Thứ tư tưởng này không nên tồn tại. Nếu có tình hình như thế thì hãy mau sửa đổi. Không thể chỉ biết có mình mà không biết có người khác, ngược lại dùng thế lực địa vị để đè nén bức bách người, khiến cho họ phải phục tùng. Như thế càng không thể được. Nếu đè nén bức bách người khác thì đừng nói đến thân hòa đồng trụ. 2. Khẩu hòa vô tranh. Không được dùng miệng để tranh luận, dùng miệng để đấu tranh, đều cho rằng mình là đúng còn người khác là sai. Đó là biểu hiện miệng chẳng hòa hợp. Người tu đạo phải tu tam muội không tranh. Miệng hòa tức là chẳng tranh luận. Nếu có hàm dưỡng công phu thì mọi người nhất định cung kính nhau như khách. 3. Ý hòa đồng duyệt. Ý niệm của bạn phải hòa hợp với ý niệm của người khác, đừng có chia rẽ ý kiến. Được như thế thì mọi người thuận với nhau. Phải biết rằng đạo tràng chẳng phải đạo tràng của một người, mà là đạo tràng của mọi người. Đừng dùng thủ đoạn cưỡng bách bức ép người, khiến cho người không vui vẻ hòa thuận, mà gieo trồng xuống nhân ba đường ác. 4. Kiến hòa đồng giải. Không nên cho rằng kiến giải của người khác là không đúng, chỉ đặc biệt kiến giải của mình là hơn người khác. Tư tưởng như thế không chấp nhận được. Phải minh bạch kiến giải của mọi người mới có thể thực hành, tức cũng là phục tùng ý kiến của đa số, không độc tài, không được chuyên chế. 5. Giới hòa đồng tu. Giới luật mọi người đều giữ, giống như luật pháp quốc gia, ai ai cũng phải giữ. Không được nói giới này là bạn giữ, chứ chẳng phải tôi giữ. Những người có tư tưởng như thế là thứ bại hoại ở trong Phật giáo. Mọi người nên cùng trừ khử, trùng sư tử, khiến cho cửa Phật thanh tịnh. 6. Lợi hòa đồng quân. Tất cả lợi ích mọi người nên cùng nhau chia đều, không thể chỉ một người có đó là chẳng quân bình. Người xưa có nói, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, nghĩa là không quân bình thì sẽ than oán, nếu đồng đều thì chẳng có lời oán trách. Do đó có câu, nhân bình bất ngữ, thủy bình bất lưu, nghĩa là người hòa thì chẳng nói, nước bình thì không chảy. Tức là đạo lý này, người tu đạo phải minh bạch đạo lý sáu điều hòa hợp mới không chướng ngại người khác đồng tu, không áp bức người khác đồng đạo. Đó là việc rất quan trọng, mong rằng mọi người lưu ý. Không được biết rõ mà cố ý phạm, phải tính định ma phục triều triều lạc, vọng niệm bất khởi xứ xứ an. Tính định ma phục triều triều lạc là gì? Giữ giới thì khiến cho tính an định, tính an định thì ma gì cũng chẳng có, tính không định thì mới có ma đến nhiễu loạn, tính định thì hàng phục được ma. Do đó có câu, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Nếu bạn có đạo nghiệp cao thâm, nói ra một câu thì chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ đều đến ủng hộ lời nói của bạn. Lúc đó rồng cũng khoanh lại, cọp cũng nằm phục xuống. Nếu bạn có đức hạnh cao thượng thì lời nói ra đều rất linh nghiệm. Do đó quỷ thần cũng khâm phục bạn, thấy bạn liền cúi đầu đảnh lễ rất cung kính. Cho nên nói tính định ma phục triều triều lạc. Vọng niệm bất khởi xứ xứ an là gì? Nếu tâm của bạn khởi vọng tưởng thì bất cứ đi đến đâu cũng chẳng được bình an, cũng chẳng được cát tường. Người có vọng tưởng tức là tham tâm bất túc, đứng núi này trong núi nọ cao, đến núi nọ rồi thì thấy núi khác cao hơn. Đó là biểu hiện lòng tham của con người, giống như tâm tham của người làm ruộng. Mùa xuân gieo xuống ít hạt giống mà muốn mùa thu thu hoạch dồi dào. Người đi học có tâm tham là hy vọng đọc tứ thư ngũ kinh để tương lai làm quan lớn. Người làm công có tâm tham của người làm công, người buôn bán thì có lòng tham của người buôn bán. Tóm lại, ai cũng hy vọng muốn kiếm được nhiều tiền, hưởng thụ cho nhiều. Song dục vọng chẳng ngừng, vĩnh viễn chẳng bao giờ đầy đủ. Có bài thơ này khuyên người: suốt ngày bận rộn chỉ vì cơm, được cơm no rồi lại nghỉ áo, cơm áo hai thứ đều đầy đủ, trong phòng lại thiếu người vợ đẹp, cưới xong vợ đẹp và thiếp xinh, ra vào không kiều chẳng ngựa cưỡi, lừa ngựa một bầy kiều có đủ, lại chẳng quan chức bị người cười. Năm phẩm bốn phẩm chê quan nhỏ, ba phẩm hai phẩm cũng hiềm thấp, nhất phẩm đương triều làm tể tướng, lại muốn làm vua một cõi nước, một khi được lên làm ông vua lại muốn thần tiên xuống đánh cờ. Đây là vọng tưởng lòng tham của con người. Do đó có câu, tâm tham bất túc xà thôn tượng, nghĩa là lòng tham chẳng biết đủ thì giống như một con rắn nhỏ mà muốn nuốt chửng một con voi lớn, làm sao mà làm được. Cũng giống như kẻ ngu nói chuyện mộng mị. Người tu đạo phải chú trọng đức hạnh, tức cũng là chú trọng về đạo đức. Đạo đức là lợi ích kẻ khác, chẳng phải lợi ích chính mình. Việc đối với mình có chỗ bất lợi nhất định mình phải gánh lấy, việc đối với người có chỗ thiệt hại thì mình nhất định trợ giúp giải quyết sự khó khăn. Tóm lại, đạo đức là lợi người chẳng phải hại người. Đây là nguyên tắc cơ bản. Quan trọng nhất về việc tu đạo là tu đạo đức. Đạo thì ở bên ngoài, đức thì ở bên trong. Tài bồi đạo bên ngoài, tức là tu tất cả đạo. Ở bên ngoài có đạo rồi thì thì bên trong cảm thấy rất khoái lạc. Có đức nơi tâm thì gọi là đức hạnh. Có đức ai ai cũng kính, có đạo ai ai cũng trọng. Bạn có đức hạnh thì ai ai cũng kính phục bạn, sùng bái bạn, dù bạn mắng người hoặc đánh người. Song người bị mắng hoặc bị đánh đều cảm thấy rất vinh hạnh mà sinh hoan hỷ. Nếu chẳng có đức hạnh, dù hướng về người đánh lễ, người ta còn muốn đá bạn hai đá. Chán đánh bạn chẳng có đạo đức. Cho nên đức hạnh là hạnh môn người tu đạo phải tu. Người tu đạo phải treo hai chữ đạo đức lên giữa chân mày, khi mở mắt thì thấy ngay. Ở các nước phương Tây vốn chẳng chú trọng về đạo đức, chỉ đề cập đến khoa học chứ chẳng đề cập đến đạo đức, nên đã quên mất đi nguồn gốc. Người tu hành chẳng có đạo đức thì không thể thành tựu đạo nghiệp, không thể thành Phật làm tổ. Phật là dạng đức trang nghiêm, dạng đức thành tựu, có nhiều đức hạnh nên mới có thể thành Phật. Đạo đức tức là chánh khí, đạo đức ví như mặt trời, mặt trăng, đạo đức đồng như trời đất, cho nên hai chữ đạo đức mọi người không thể coi thường. Đạo đức tức là đạo tràng, đạo đức tức là tu hành, phải tu hành mới có đạo đức. Đạo thì phải hành, không hành đạo dùng làm gì? Đức thì phải tu, không tu đức từ đâu đến? Cho nên người tu đạo nếu không chú trọng về đạo đức thì chẳng cách chi để tu hành. Đạo đức tức là xả mình vì người, chẳng có tâm ích kỷ lợi mình. Cho nên người tu đạo mỗi cử chỉ hành động, lời nói, việc làm đều phải chú trọng về đạo đức. Khi mình có sức lực thì hết mình giúp đỡ người khác, hộ trì đạo tràng, cúng dường tam bảo, tức là hành vi giúp đỡ kẻ khác khiến cho đạo tràng chẳng có chút phiền não gì. Đó đều là phương pháp tu đạo đức tốt nhất. Do đó, các bạn nên đem hết sức mình, hết lòng tu cho được viên mãn thì mới có sở thành tựu. Thiên ngôn vạn ngữ một câu nói: tất cả vì chúng sinh mà chẳng vì chính mình. Đó là hành Bồ Tát đạo. Người hành Bồ Tát đạo thì nhất định phải đừng có cái ta. Tự giác tuy quan trọng, song giác tha còn quan trọng hơn. Điểm này mong rằng mọi người hãy chú ý, tức là phải luôn luôn lợi ích chúng sinh.